Vợ nhặt, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong đi xung quanh tìm cô, tìm một hồi cuối cũng tìm thấy cô chị dâu đi cùng Y Manh, giao phó vài chuyện cho bọn đàn em rồi kéo cô ra khỏi bữa tiệc. Có chuyện gì cày, lão đại gặp chuyện rồi. Hà, chị ấy bị gì? Lão đại bị người ta bỏ thuốc rồi. Hai người chạy đến phòng của nàng, do cửa không khóa nên hai người dễ dàng vào bên trong. Vừa vào bên trong hai người đã thấy Hoài Dung nằm bệt trên nền đất, trên cổ có vết đỏ như bị ai đó bóp phải. Vũ Phong đi lại kiểm tra cô, tình hình của cô ta thấy không có chuyện gì thì mới an tâm. Hắc Vân ngâm mình trong bồn nước lạnh ngắt làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chẳng được bao lâu bồn nước lạnh đã ấm lên, làm cơ thể nàng vừa thoải mái đờ si một chút thì lại bắt đầu nóng ran lên. Nàng khó chịu đi ra khỏi bồn tắm, cơ thể nàng ướt nhẹp nhưng cơ thể vẫn rất nóng, cổ họng bắt đầu khô rát, cơ thể thì run rẩy chống lại cơn vọ IG bên trong mình. Lão đại ngài có sao không? Em sẽ lập tức đưa bác sĩ tới đây, ngài chịu khó một chút. Ở bên ngoài Vũ Phong gọi cửa ngoài vào. Do cửa bị nàng khóa trái lại nên anh và cô không thể đi vào. Chỉ cần cho người tới đây là được mà, gọi bác sĩ sẽ rất lâu, chị ấy chịu không nổi đâu. Chuyện này không thể được. Tại sao? Bởi vì lão đại sẽ không chạm vào bất cứ người con gái nào khác ngoài chị dâu. Cô nghe anh nói vật thấy giấy ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Suốt 4 năm nay đây không phải lần đầu ngài ấy bị bỏ thuốc, nhưng ngài ấy thà cắn răng chịu chứ nhất định không quan hệ với bất cứ ai. Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Anh đưa cô ta ra ngoài đi, cũng không cần gọi bác sĩ đến. Ở đây để tôi lo là được. Anh lưỡng lự một hồi không biết nghe theo cô hay không. Phòng anh cứ ra ngoài đi, anh còn ở đây lâu Vân sẽ càng khó chịu thêm thôi. Anh nghe vậy cuối cùng cũng đem Hoài Dung đi ra bên ngoài và khóa cửa lại. Cô đi lại chỗ cửa phòng tắm gọi nhẹ vào bên trong. Chị còn trong đó đến bao giờ ra ngoài đi, em đi ra ngoài ngay cho tôi. Nàng gào lên trong khó chịu, khó khăn lắm nàng mới đè nén cảm xúc xuống được, vậy mà giờ chỉ vì nghe thấy giọng cô mà vọ IG lại bộc phát. Cô đứng ngoài thấy không ổn liền tìm cái gì đó phá cửa, do cánh cửa quá chắc nên cô phá mãi nó không chịu mở ra. Đang tính đập cửa tiếp thì cánh cửa mở ra làm cô cứ theo đà không phanh lại được nên ngã vào lòng nàng. Chị nói rồi mà, em đi ra ngoài ngay. Hắc Vân cầm tay kéo cô thẳng ra cửa, nhưng cô giữ lại kéo nàng đối diện với mình. Cô tỉ mỉ quan sát nàng một hồi, khóe mắt đã đỏ ngầu, cơ thể nàng thì nóng ran, ánh mắt thì đầy vọ IG bị nàng kiềm chế lại, mái tóc đen láy đã ướt sũng cả cơ thể cũng vậy. Thấy nàng vậy cô rất đau lòng, cô vòng tay qua đầu nàng kéo sát nàng lại. Môi hai người chạm vào nhau, lúc này nàng rất ngạc nhiên muốn đẩy cô ra nhưng cô không cho mà ngược lại còn hôn nàng sâu hơn. Cô đưa lưỡi mình vào trong miệng nàng lần tìm chiếc lưỡi kia. Hắc Vân đến lúc này thì toàn không thể kiềm chế thêm được nữa, vọ IG bắt đầu bộc phát ra. Nàng ôm chặt lấy cô, cùng lưỡi cô giao hòa với nhau, tư thế bị động nàng lật lại thành thế chủ động cho mình. Lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau đến khi gần cạn không khí nàng mới nhả ra. Cô thở hổn hển sau nụ hôn sâu của hai người, nàng lại tiếp tục một nụ hôn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vân vừa hôn vừa đưa cô đến bên giường đẩy cô nằm xuống, nàng trực tiếp xé rách bộ váy trên người cô ra, chẳng mấy chốc trên người cô đã không còn một mảnh vải che thân, hoàn toàn lõa thể dưới thân nàng. Hắc Vân tách hai chân cô ra, dùng hai ngón tay đi thẳng vào bên trong cô. Cô bé, đột nhiên bị nàng đi vào thích ứng không kịp mà cảm thấy đau rát. A hát hát hát, đa, u, đau, quá, cô không nhịn được mà rên khẽ lên, nàng thì không mảy may gì mà vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong cô. Hang động không có chút nước nào nên việc ra vào khó khăn hơn, nhưng như vậy nàng lại càng làm mạnh hơn. A hát, Vân, ư, Vân em đau. A hát hát, cô bám chặt lấy cổ nàng miệng không ngừng dê y gì tên nàng. Hắc Vân thì gia tăng thêm tốc độ tay mình. Hang cốc do 4 năm nay không ai đụng vào nên rất khít, từng sát thịt cứ bóp chặt lấy tay hai ngón tay cửa nàng. Vợ yêu em chặt quá đó, thả lỏng đi nào. Từng hơi nóng của nàng phả vào tay cô làm cơ thể cô lại càng thêm run rẩy. Tay nàng vẫn tiếp tục công việc của mình không ngừng nghỉ, hang động đã tiết ra chút nước nên làm việc ra vào của nàng trở nên dễ hơn. Tay nàng mỗi lần vào lại đi tới nơi sâu nhất của cô nhưng chưa chạm vào đã đi ra. Cây ết, ông không được, dừng lại, dừng, lại đi em ra mất. Cô rên lên từng câu từng chữ rất khó khăn, nàng thì làm như không nghe thấy gì, làm một cú nhấp thật mạnh vào điểm G, cô lập tức được nàng cho bước chân đỉnh điểm cửa sự khoái lạc, cô nằm thở hổn hển trên giường huyệt không ngừng tiết ra những chất dịch màu trắng đục. Cô đang nằm nghỉ ngơi thì cảm thấy phía dưới như có cái gì đó đang chạm vào cô, nhìn xuống thì thấy đầu của con người đáng ghét kia đang dán chặt vào phía dưới của mình. Lưỡi nàng liếm sạch hết số chất dịch mà cô tiết ra, vừa lên tới đỉnh xong giờ vẫn chưa hết vậy mà nàng lại tiếp tục gây nên cho cô sự khoái. Không được, đừng liếm nữa không, em sẽ, ra tiếp mất, cô cố đẩy đầu nàng ra nhưng càng đẩy lưỡi nàng lại càng cọ sát mạnh vào hạt đậu nhỏ của cô. Lưỡi nàng liếm hết những khe núi nhỏ của cô khiến sổ họng cô không kiềm chế được phát ra những tiếng kêu rất ma mị. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, hơi thở gấp gáp hơn mấy phần. Cổ họng cô không ngừng phát ra tên của nàng. Lưỡi nàng không ngừng tấn công dồn dập vào. Cô bé, cử cô khiến cơ thể cô không chịu đựng được mà co rúm lại như con tôm. Hai tay cô chuyển từ đẩy sang kéo vào, cô kéo đầu nàng lại để lưỡi nàng có thể vào sâu hơn bên trong. Lưỡi nàng linh hoạt hoạt động bên trong cô do xúc cảm vừa rồi chưa hết nên nàng nhanh chóng dắt cô lên tới đỉnh điểm. Thứ chất dịch lại một lần nữa từ hang cốc tiết ra nhiều. Cô kiệt sức nằm im trên giường, cơ thể cô thì vẫn nóng bừng lên, hơi thở cô trở nên nặng nề. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn cơn vọ IG bên trong mình, nàng tiến lên hôn đôi môi đã sưng tấy hết lên của cô. Nụ hôn từ môi chuyển dần xuống cổ cô, hai tay di chuyển dần lên hai trái hồng đào trước ngực cô. Nhũ hoa đỏ hồng đã cưng cứng dựng đứng lên run rẩy. Hắc Vân xoa bóp trái đào của cô từ nhẹ đến mạnh dần lên, nàng kẹp nhũ hoa giữa hai ngón tay của mình rồi mân mê chúng. Cô không chịu đựng được sự kích thích này, cơ thể cứ cong lên theo nhịp điệu tay nàng. Chẳng mấy chốc căn phòng đã gập tràn sự dục vong của cả hai người. Những hơi thở hổn hển cùng với những tiếng rên ma mị tràn ngập khắp căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của nàng không ngừng được phát ra từ miệng cô, như một liều thuốc kích thích làm cơn dục vong trong nàng càng ngày càng tăng lên. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không hề buông ra, mọi xúc cảm sau 4-5 đầu như được đổ ra hết bên ngoài làm hai người quên hết tất cả mọi thứ, chỉ còn lại đối phương bên trong tâm trí mình mà thôi. Cuộc vui cứ vậy kéo dài chẳng biết bao nhiêu hiệp, chỉ biết là lúc đấy cơ thể cô đã quá mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay ấm áp của nàng. PS, vậy là hai người họ đã về với nhau rồi nha. Nốt ngày mai lì thi xong, rồi sẽ ra chuyện đều đặn cho mấy bé đọc. Và lỗi chính tả cũng sai nhiều nha. Cách chương.